Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4702, Lão Hồ Ly. Trong núi ánh nắng tươi sáng, khí hậu thanh tĩnh thoải mái, Lâm Bạch cùng đại trưởng lão ngồi tại trên vách núi đánh cờ. Hai người ngươi tới ta đi, thoáng như không hỏi thế sự thần tiên thời gian. Tà Nguyệt giáo đã mật tra ra Lý Bạch Nguyệt chính là Vân Lĩnh Lý gia người. Đồng thời chuyện xảy ra về sau, tại Vân Lĩnh Lý gia an bài xuống đã lặng lẽ trở về Vân Lĩnh. Đại trưởng lão nói lên nói láo đến trấn định tự nhiên. Mặt không đỏ, tim không nhảy, liền ngay cả Lâm Bạch đều không có nhìn ra mánh khóe. Tà Nguyệt giáo đã âm thầm thương nghị muốn đem Lâm Bạch lôi kéo đến Vĩnh Hằng Ma Tông. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết Thanh La cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ràng buộc sâu bao nhiêu. Chỉ có thể từng bước một tới, sai phái ra đi điều tra Lâm Bạch qua lại đệ tử. Bây giờ cũng vẫn chưa về bẩm báo. Tà Nguyệt giáo dự định, nếu Vĩnh Hằng Ma Tông chạy tới Vân Lĩnh Lý ra mặt đối lập lên, cái kia sao không như liền nhân cơ hội này, kéo Vĩnh Hằng Ma Tông xuống nước, cùng Tà Nguyệt giáo trở thành trên một sợi thừng châu chấu. Tà Nguyệt giáo muốn đối phó Vân Lĩnh Lý ra, liền lôi kéo Vĩnh Hằng Ma Tông cùng một chỗ đối phó. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chờ đến hủy diệt Vân Lĩnh Lý ra về sau, Tà Nguyệt giáo cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cũng kết xuống minh ước. Ngày sau mới có thể đem Lâm Bạch lôi kéo đến Tà Nguyệt giáo. Tà Nguyệt giáo sở dĩ phiền phức như vậy, hay là bởi vì Lãnh Tinh Quang nguyên nhân. Khi Lãnh Tinh Quang vừa mới quật khởi thời điểm, Tà Nguyệt giáo liền động lòng yêu tài, đã từng muốn kéo lũng Lãnh Tinh Quang gia nhập Tà Nguyệt giáo. Thế nhưng là bởi vì Phong Tuyết Sơn Trang đối với Lãnh Tinh Quang có đại ân. Vô luận Tà Nguyệt giáo cao hơn cỡ nào phong phú bảo vật, địa vị cao quý bậc nào, Lãnh Tinh Quang đều lần lượt cự tuyệt, để Tà Nguyệt giáo mặt mũi mất hết, trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu trò cười, có vết xe đổ. Lần này Tà Nguyệt giáo liền phát triển trí nhớ, chẳng phải nóng lòng cầu thành, trước tiên phải hiểu rõ ràng tình huống, sau đó từng bước một lôi kéo Lâm Bạch, đã bỏ lỡ một vị thôn thiên tộc tộc nhân. Tà Nguyệt giáo không muốn tiếp tục bỏ lỡ một vị khác. Cho nên, đại trưởng lão giờ phút này bố trí nói láo, để Lâm Bạch tin tưởng Lý Bạch Nguyệt chính là Vân Lĩnh Lý gia đệ tử. Tại đại trưởng lão siêu cao diễn kỹ phía dưới, Lâm Bạch thật tin tưởng. Đã như vậy, Tà Nguyệt giáo dự định xử lý chuyện này như thế nào? Tà Nguyệt giáo đã đáp ứng ta Vĩnh Hằng Ma Tông, trong vòng một tháng muốn cho chúng ta một cái công đạo. Nếu Tà Nguyệt giáo đã tra ra Lý Bạch Nguyệt lai lịch, Lâm Bạch rất ngạc nhiên Tà Nguyệt giáo bước kế tiếp hành động là cái gì. Đến tột cùng là e ngại Vân Lĩnh Lý gia nội tình, muốn phù hộ bọn hắn, vẫn là phải là Vĩnh Hằng Ma Tông chủ trì công đạo. Nhân, quảng cáo, đại trưởng lão lắc đầu, thở dài một tiếng, Thanh La tiểu hữu, người đi vào Tà Nguyệt giáo thời gian cũng không ngắn. Những ngày này ở trong tinh thành bên ngoài cũng nghe thấy không ít lưu ngôn phỉ ngữ đi. Đối với Tà Nguyệt Thiên Châu tông môn cùng gia tộc, cũng có một cái độ sâu hiểu rõ a. Vân Lĩnh Lý gia nếu là ngàn năm trước Vân Lĩnh Lý gia, Tà Nguyệt giáo có thể không cần tốn nhiều sức đem Vân Lĩnh Lý gia hủy diệt. Nhưng hôm nay, kinh lịch ngàn năm phát triển, Vân Lĩnh Lý gia đã trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu trên đại địa gần với Tà Nguyệt giáo bá chủ tông môn, trong môn cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu kinh người. Nếu là Tà Nguyệt giáo tùy tiện vấn trách, sợ rằng sẽ kích thích Vân Lĩnh Lý gia bất mãn, từ đó để Tà Nguyệt giáo cùng Vân Lĩnh Lý gia sử dụng bạo lực a. Lâm Bạch nghe vậy, lập tức nhíu mày, mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi. Nghe đại trưởng lão trong lời nói ý tứ, là muốn làm người khuyên can, để cho chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Vân Lĩnh Lý gia dừng tay giảng hòa. Đang có ý này, đại trưởng lão mừng rỡ mà cười cười. Thanh La tiểu hữu quả nhiên thông minh hơn người, một chút liền thông a, cùng Vân Lĩnh Lý gia trở mặt. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, trăm hại mà không một lợi, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Tà Nguyệt giáo nguyện ý ra mặt từ đó điều hòa, để cho các ngươi hai đại tông môn buông xuống ân oán khúc mắc, trùng tu minh tốt, ngoặc kép. chấm ngoặc kép, không có khả năng. Không đợi đại trưởng lão nói xong, Lâm Bạch sắc mặt lập tức sụ xuống, bị tức giận đứng dậy. Chỉ cần Lý Bạch Nguyệt một ngày chưa chết, cùng Vân Lĩnh Lý gia trùng tu tốt đẹp liền tuyệt đối không thể. Ta Vĩnh Hằng Ma Tông mặc dù yếu, nhưng cốt khí vẫn phải có. Mấy trăm vị đệ tử kiệt xuất chết bởi Lý Bạch Ngọc chi thủ. Khoản này huyết cừu, Vĩnh Hằng Ma Tông không có khả năng không báo. Quản chi là trêu chọc phải Vân Lĩnh Lý gia, ta Vĩnh Hằng Ma Tông cũng muốn xả cơn giận này. Đại trưởng lão tận tình khuyên giải lấy. Nhìn chung từ xưa đến nay lịch sử, hành động theo cảm tính, đều không có kết quả tốt. Còn xin Thanh La tiểu hữu nghĩ lại mà định ra a. Lâm Bạch thái độ cường ngạnh. Như Vĩnh Hằng Ma Tông như vậy nén giận, cái kia lại có gì diện mục đặt chân Tà Nguyệt Thiên Châu? Trở lại tông môn lại nên như thế nào hướng tông môn liệt tổ liệt tông bàn giao? Lại có gì diện mục trở về gặp mặt tông môn đệ tử? Thiếu nợ thì trả tiền, nợ máu trả bằng máu. Đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, không hổ là thôn tiên tộc tộc nhân. Quả nhiên có mấy phần huyết tính. Biết rõ không thể làm mà vì đó. Lão phu cảm giác sâu sắc bội phục. Đại trưởng lão đứng dậy, ôm quyền đối với Lâm Bạch thi lễ. Chợt còn nói thêm, Vân Lĩnh Lý gia tự nhận đã có được khiêu chiến Tà Nguyệt giáo nội tình. Bắt đầu càng ngày càng không coi ai ra gì. Đã sớm trở thành Tà Nguyệt giáo một cái tâm bệnh. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông nguyện ý xuất thủ, tương trợ, hủy diệt Vân Lĩnh Lý gia thời điểm, ta Tà Nguyệt giáo ổn thỏa để Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử chính tay đâm Lý Bạch Nguyệt. Lâm Bạch nhíu, mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía đại trưởng lão. Người này thái độ làm sao chuyển biến đến nhanh như vậy? Nhân, quảng cáo, vừa mới còn tận tình khuyên Vĩnh Hằng Ma Tông oan gia nên giải không nên kết. Làm sao trong nháy mắt liền muốn diệt Vân Lĩnh Lý ra đâu? Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Lúc này trở lại mùi vị đến. Vừa rồi, tiền bối là đang thử thăm dò ta. Đại trưởng lão tay vuốt chòm râu, mỉm cười, cũng không tính là thăm dò đi. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông không có để cho tấm Vân Lĩnh Lý ra dũng khí, nén giận chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lâm Bạch thở sâu, cũng minh bạch đại trưởng lão lời nói đó không hề giả dối. Như Vĩnh Hằng Ma Tông e ngại Vân Lĩnh Lý ra nội tình cùng thực lực, không nguyện ý so đo đông đảo đệ tử sinh tử, như vậy cũng sẽ không trêu chọc phải Vân Lĩnh Lý gia. Nghe tiền bối ý tứ, tựa hồ Tà Nguyệt giáo cũng định ra tay với Vân Lĩnh Lý gia rồi. Sau 7 ngày, Vân Lĩnh bên trong, Tà Nguyệt giáo cùng Vân Lĩnh Lý gia tất có một trận huyết chiến. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại tan thành mây khói. Đại trưởng lão cũng không dài bóp, thoải mái đem kế hoạch cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch thầm giật mình. Sau 7 ngày, Vân Lĩnh bên trong, một trận huyết chiến, nghe Tà Nguyệt giáo sớm lên kế hoạch tốt, coi như không có Lý Bạch Nguyệt đồ sát Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử chuyện này, Tà Nguyệt giáo cũng sẽ ra tay với Vân Lĩnh Lý gia. Bây giờ bất quá là nhìn Vĩnh Hằng Ma Tông muốn báo thù lại thế đơn lực bạc, cho nên kéo lên Vĩnh Hằng Ma Tông cùng một chỗ mà thôi. Như vậy, Tà Nguyệt giáo cần ta Vĩnh Hằng Ma Tông làm cái gì? Nói đã đến nước này, Lâm Bạch tự nhiên minh bạch đại trưởng lão gọi hắn tới ý tứ. Tà Nguyệt giáo muốn cho Vĩnh Hằng Ma Tông xuất lực. Đại trưởng lão cười nói, hủy diệt Vân Lĩnh Lý gia, ta Tà Nguyệt giáo một người là đủ. Vừa rồi ta liền đối với Thanh La tiểu hữu nói qua, Lý Bạch Nguyệt đã bị Lý gia trưởng lão âm thầm hộ tống sẽ Vân Lĩnh. Tà Nguyệt giáo sau 7 ngày đối với Vân Lĩnh Lý gia phát động trận này diệt môn chi chiến. Nếu là Lý gia chiến bại, khó đảm bảo sẽ có rất nhiều đệ tử kiệt xuất đào tẩu. Nói không chừng trong đó liền có Lý Bạch Nguyệt. Tại trong một trận chiến tranh, Tà Nguyệt giáo không rảnh quan tâm chuyện khác, cũng không thể là vì bắt Lý Bạch Nguyệt mà từ bỏ một trận chiến tranh thắng lợi. Cho nên, nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông muốn tìm Lý Bạch Nguyệt báo thù, vậy cũng chỉ có thể xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi Vân Lĩnh tìm Lý Bạch Nguyệt. Nếu như Vân Lĩnh Lý gia chiến bại, Lý Bạch Nguyệt chạy ra Tà Nguyệt Thiên Châu, chỉ sợ người này đời này cũng không tìm tới tung tích. Nghe thấy đại trưởng lão mà nói, Lâm Bạch đôi mắt co rụt lại. Từng tia sát cơ từ trong ánh mắt tràn ngập ra. Hết chương.